Chương 1135, ngoại truyện, ô hát, giáo chủ bệnh kiều của ta. Edip, Diên Diên. Beta, Tinh Niệm. Trên đường đi trở về, Tô Yên hỏi. Sao chàng tìm được nơi này? Hoa Vô Khuynh không nói lời nào, Tô Yên. Một hồi lâu, Hoa Vô Khuynh mới nói. Ta đi theo nàng tới, cho nên từ buổi sáng đến giờ chàng luôn đứng đây, Người nào đó rầu rĩ trả lời, Tô Yên cười, nàng ngẩng đầu hỏi. Chàng có nguyện vọng gì không? Nguyện vọng, đúng vậy, là chuyện muốn làm nhất. Ánh mắt Hoa Vô Khuynh bình tĩnh dừng ở trên người Tô Yên, thật lâu sau, phun ra mấy chữ. Thành thân cùng nàng, Tô Yên. Hắn lại nói một lần. Thành thân cùng nàng, ảnh nói, chỉ cần thành thân, nàng chính là nương tử của hắn, về sau sẽ không bỏ hắn mà đi nữa. Hoàng hôn chiếu xuống, mặt trời lặn ở sau núi, hai người đứng ở chỗ đó, Hoa Vô Khuynh. Yên Yên. Tô Yên ngẩng đầu. Sao vậy? Người nào đó khom lưng cúi người, hôn lên môi nàng, thật trúc trắc, hắn kiên định nói. Ngày mai chúng ta liền thành thân, Tô Yên dừng lại trong chốc lát, hắn nói. Nàng không muốn, không phải quá vội sao, nàng không muốn, hắn cố chấp hỏi, một hai phải nghe được đáp án, rốt cuộc, nghe thấy nàng nghiêm túc nói một câu. Nguyện ý, vừa nói xong, Hoa Vô Khuynh lộ ra nụ cười tươi mỹ mãn, lại khom lưng hôn Tô Yên, mặt trời biến mất cùng hoàng hôn, nguyện chúc hai người hạnh phúc cả đời. Thế giới 17, kết thúc. Thời điểm Tô Yên tỉnh lại, đã ở trạm không gian, Tiểu Hoa lên tiếng. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giá trị vận may thêm 7, Tô Yên lên tiếng. Túi gấm phúc họa tương y đã dùng chưa? Ách ký chủ, phúc họa tương y túi gấm chưa mở ra, chỉ có thể tiếp tục sử dụng ở vị diện tiếp theo. Vì sao? Tiểu Hoa thật không muốn nói ra lý do, nhưng cuối cùng vẫn là nói. Tiểu Hoa quên mất, nó chỉ lo xem vị nam chủ ngốc ngốc hề hề. Thế cho nên quên mất việc mở túi gấm này, chờ đến khi nó nhớ ra, nhiệm vụ của ký chủ đã sắp hoàn thành rồi, Tiểu Hoa sợ bị mắng, chặn lại nói. Ký chủ, về sau Tiểu Hoa tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, Tô Yên. Bắt đầu việc chính đi, len keng, ký chủ, số liệu hiện tại của chị là. Dung lượng não 44. Giá trị thể lực 79. Tiểu Hoa. Ký chủ, chị tính thêm ở đâu, Tô Yên. Thêm vào dung lượng não đi, len keng, xin chờ trong chốc lát, Tiểu Hoa. Ký chủ, số liệu hiện tại của chị là. Dung lượng não 51. Giá trị thể lực 79. Ký chủ chị có muốn tiếp tục mua sắm không? Lời còn chưa nói xong, Tô Yên đã nói. Không cần, ký chủ, chị có muốn mở ra nhiệm vụ tiếp theo hay không? Len keng, đang bắt đầu nhiệm vụ, xin chờ trong chốc lát. Tiếp theo, trước mắt Tô Yên tối sầm, mất đi ý thức. Khi cô lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, cô nhìn xung quanh, là một căn phòng công chúa thật xa hoa, cảm giác đầu tiên là, có tiền, toàn màu hồng phấn, Tiểu Hoa. Leng keng, hệ thống nhắc nhở, túi gấm mở ra, chúc mừng ký chủ mở được túi chữ phúc, vừa dứt lời, Tiểu Hoa lại nói. Leng keng, ký chủ mở được túi phúc, túi gấm vị diện song tử, Tô Yên nghi hoặc. Vị diện song tử là cái gì, ký chủ về sau sẽ biết, mong ký chủ nỗ lực cố lên. Khi Tiểu Hoa nói một câu cuối cùng có chút hấp tấp, nói xong, liền không có thanh âm gì nữa, Tô Yên đang đợi nó truyền tống ký ức, chính là đợi thật lâu, một chút động tĩnh đều không có, Tiểu Hoa, cô thử hô một tiếng, Tiểu Hoa cũng không có trả lời, Tô Yên từ trên giường đứng dậy, nhớ lại lần trước đã mua sắm một cơ thể cho Tiểu Hoa, cho nên vị diện này nó có thân thể,